Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519. Trạch đấu tiểu năng thủ. 18. Trương Thị nói. Được rồi, các ngươi muốn là không có lục soát xà liền trở về đi. Chậm đã, Quân Nghiên âm thanh lạnh lùng nói. Xin hỏi Tam muội muội, ngươi là như thế nào biết được của ta trong phòng có xà? Bữa tối thời gian, ta đi ngang qua sương phòng, trùng hợp nhìn đến cửa mở ra, trong môn mặt bơi vào đi một con rắn. Ta lúc đó sợ hãi, không có nghĩ nhiều, sau đó liền báo cho biết mẫu thân. Quân Nghiên cười lạnh, ta cả đêm đều ngốc ở trong phòng. Ngay cả không có cửa đâu đi ra ngoài, cửa sổ nghiêm nghiêm thực thực đóng cửa. Xin hỏi Tam muội muội là từ chỗ nào đi vào? Hình Xuân Hương nhất thời nghẹn lời, lại nói, có lẽ là tỷ tỷ đi như xí thời điểm, đã quên cũng chưa biết. Quân Nghiên giận tím mặt đều nói, ta cả đêm đều đứng ở phòng, nếu ngươi không tin, khả truyền truyền cơm tiểu tăng lữ tiến đến, hắn khả đã cho ta làm chứng, tỷ tỷ, ta cũng vậy cho ngươi an ủi tưởng, ngươi hiểu lầm. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu xem nàng, nói, là ta hiểu lầm. Cũng là ngươi bụng dạ khó lường, chính ngươi trong lòng rõ ràng, là không phải là muốn mượn cơ hội hãm hại ta. Thân Quân Nhàn mở miệng đủ, nhị muội muội ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho dù là Tam muội muội ngôn ngữ trong lúc đó có điều sơ suất, ngươi một cái làm tỉ tỉ, dù sao cũng phải nhường điểm mà ni ta nhường có thể, nhưng là Tam muội muội từng bước ép sát, trước dùng xà vì từ. Mượn cơ hội điều tra phòng ta, nếu ta quần áo không chỉnh, bị lục soát, hay không ngày mai thân thị nữ không trinh danh vọng hội truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng người một nhà đều vì ta mất mặt, còn có, đại tỷ tỷ ngươi duy hộ muội muội sự tiểu, nếu luôn luôn dung túng nàng, ngày nào đó bị nàng bán còn không biết đâu. Đủ, Trương Thị là thật nổi giận, Nhàn Nhi tốt xấu là ngươi đại tỷ. Có ngươi như vậy chống đối đích nữ sao? Quân Nghiên cười nói, mẫu thân đừng quên, hiện thời ta cũng vậy đích nữ. Ngay cả là đích nữ, cũng muốn trưởng ấu có tự. Trưởng tỷ là ngươi có thể giáo huấn sao? Trương Thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Xem ra là hôm nay phải muốn đem Quân Nghiên phạt một chút. Quân Nghiên sẽ không nhường cho, càng sẽ không ngồi chờ chết. Nàng nói, thanh quan nan đoạn việc nhà. Liền tính mẫu thân muốn xử trí ta, cũng muốn trở về nhà lại nói, Trương Thị gật đầu, ngươi hôm nay liền ở trong phòng hảo hảo tình. Lại đi, Quân Nghiên nói, cùng đưa mẫu thân, xem đoàn người đi rồi sau. Hình Xuân Hương nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Quân Nghiên không khỏi mỉm cười, đúng vậy, vận khí tốt, tránh thoát một kiếp, xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện, Quân Nghiên gật đầu. Đúng. Ngươi muốn hãm hại ta sự tình ta đều biết đến, Hình Xuân Hương sắc mặt ngưng trọng. Trước kia lao thẳng đến Quân Nghiên trở thành đầu đất Semonser nhưng hiện tại mới biết được. Nhân ra đem bản thân làm thành là đồ ngốc. Hình Xuân Hương, ngươi cho là ta sẽ nhận thua. Quân Nghiên hỏi ngược lại, ngươi cho là ngày mai Trương Thị có thể trị của ta tội. Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Thị đã sớm muốn trị ngươi tội. Hy sinh điệu ta một cái thứ nữ đến trừng trị ngươi. Là nàng quen dùng thủ đoạn, Quân Nghiên vỗ tay cười nói. Ngươi tin hay không, ngày mai cha hội các đánh 50 đại bàn. Hình Xuân Hương, vậy chưa hẳn, vì tránh cho ngươi mất mặt, Đào đại lý cương đều có khả năng, ngươi điên rồi. Quân Nghiên nhíu mày hỏi, không điên, hết thảy đều là ngươi bức, nếu ngươi thành thật bổn phận. Ta cái gì đều sẽ không đến làm khó dễ ngươi. Khả ngươi muốn là muốn không trâu bắt chó đi cày. Cũng đừng trách ta không khách khí, dứt lời. Nàng phất tay áo rời đi. Việc này không có đơn giản như vậy à. Nếu Trương Thị muốn trọng phạt, đã sớm đem bản thân bí mật đuổi về bên trong phủ. Sau đó ngay tại chỗ xuất sư quyết, đổi một cái tử hoãn. Thật sự là không khoa học. Quân Nghiên suy nghĩ. Hay không có người thay nàng cầu tình? Hết chương.